nhưng vì công việc ở công ty Tề Hiên lương vừa cao làm việc lại nhàn. Nói chung là chỉ ngồi chơi và chuyên đối phó với Lý Thiêu. Nếu giải quyết Lý Thiêu sớm, tức là câu nhất lao vĩnh giật, thì chẳng còn việc gì để làm nữa. Nên Mạc Giao Giao mới thong thả mà không giải quyết dứt điểm Lý Thiêu. Cách chương.